Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ở chung, này ánh mắt của người thế nào lớn mật, nàng có chút không được tự nhiên nghĩ, dũng cảm biến mất được vô tung vô ảnh, chỉ có không biết phải làm sao, Mạc Nhật Tỷ cười đắc ý, hắn liền biết, nào có nữ nhân đỉnh được hắn mê người mị lực. Trước mắt này tiểu nữ nhân cũng bất quá là làm bộ làm tịch mà thôi. Không như, người rời đến ta chỗ đó ở đi. Nhà ta rất lớn, người nhất định sẽ thích đột nhiên. Hắn đưa ra như vậy đề nghị, lại là muốn nàng cùng hắn ở chung. Ở chung, Lý Quả bị lời của hắn chung nội dung giật mình. Thần tình kinh hoàng, kìm lòng không đậu cách hắn xa một ít. Rất sợ hắn thực sự hội đem nàng bắt đi. Bớt. Không cần, ta ở đây ở được rất tốt, nàng lắp bắp nói. Cho tới bây giờ không ai như vậy yêu cầu nàng, nàng cũng không đối mặt quá chuyện như vậy, không biết xử lý như thế nào. Mạc Nhật thì biết nàng hội cự tuyệt, nhưng không tiếp tục miễn cưỡng nàng, dù sao sớm muộn có một ngày nàng hội chuyển vào chỗ ở của hắn. Hiện tại không thể bước được quá mau, nóng ruột ăn không hết nóng đậu hủ, ta không yên lòng ngươi. Nếu không ngươi trước suy nghĩ một chút, được không? Hắn một bộ vì nàng muốn vì nàng lo lắng bộ dáng. Thế nào nhìn đâu cực kỳ giống yêu tử người của nàng. Dịu dàng vô cùng, Lý Quả vội vàng gật đầu đồng ý. Rất sợ hắn thực sự hội dùng sức mạnh. Có cái gì cần, ngươi gọi điện thoại cho ta. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một thiếp vàng danh thiếp phóng tới. Trong tay nàng, sau đó sờ sờ đầu của nàng. Dục nàng, đi học thời gian sắp đến, ngươi vội vàng đi đi học đi, ta cũng muốn đi, nha, hảo, Lý Quả bị hắn cuối cùng câu nói kia thức tỉnh. Thiếu chút nữa quên mất nàng còn muốn đi học, vội vàng đáp, nắm lên sách vở cùng hắn cùng nhau ly khai túc xá. Buổi sáng khóa, nàng vẫn ở vài đạo đố kỵ lại ánh mắt hâm mộ chung vượt qua. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Nàng không biết bị giết bao nhiêu hồi, không cần nghĩ cũng biết là vì sao. Lý Quả, ngươi không muốn kiêu ngạo, sẽ có báo ứng, trở lại túc xá. Hà Ngân Tiểu lại hướng về phía nàng oán hận mắng, thập phần đỏ mắt nàng trên giường gì đó. Nàng rất không nói gì, không biết nói cái gì cho phải, đành phải tùy ý nàng mắng, hoặc là khó xử. Được rồi, nhân gia chẳng qua là ham thân thể của nàng. Kẻ có tiền cái gì cũng không thiếu. Dùng liên quang, hiện tại ngươi xem nàng cười. Qua mấy ngày sẽ chờ nhìn nàng khóc đi. Có cái gì hào đắc ý, Phu Tú Tình nói ra lời càng ác độc ba phần. Nói nàng không có kết cục tốt. Hết chương.